bao phủ tám phương. Ngay khi đi ra, tay phải lão giơ lên hướng về phía tháp cao vung một cái, lập tức tạo thành một cái quần sáng bao quanh tháp cao, hình thành một tầng phòng hộ. Lực lượng này rất mạnh, muốn phá vỡ ít nhất phải mất nửa ngày. Xong dòng ngũ hành đại trận, cửu chuyển tâm luân, thằng nhãi con này thật to gan mà. Hôm nay ngươi đã tới đây thì đừng hòng đi được nữa. Ta phải cho ngươi biết nơi này không phải là nơi đảo cổ nhất mà các ngươi có thể tiến vào. Ánh mắt lão già lộ ra hàn quang, nhìn về phía Vương Lâm. Trước tiên bắt ngươi, để cho người lớn trong nhà ngươi phải tới tạ tội. Lão không biết Vương Lâm là tu sĩ trong động phủ giới. Chỉ sau khi nhìn thấy đạo cổ lực của Vương Lâm liền nghĩ đối phương nhất định là người của Tiên Cương Đại Lục. Mà lão cũng không nghĩ rằng Vương Lâm một mình tới đây, rất có khả năng là còn có người khác của đạo cổ nhất mạch tới nữa. Mục đích của bọn họ sợ rằng cũng không phải tham gì cái đồ vật trong động phủ giới này, mà chỉ muốn tìm Diệp Mịch. Tất cả đều là do lão phán đoán, lúc này lại càng tưởng rằng suy nghĩ của mình chính xác 10 phần. Lời nói vừa dứt, thân thể liền nhoáng lên, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức cây đại thụ che trời hư ảo liền phát ra những tiếng bùng bùng, vặn vẹo một cách quỷ dị, cuối cùng hóa thành những luồng sáng xanh tiến vào trong tay lão. Bất ngờ ánh sáng đó biến thành một cây roi màu xanh biếc dài khoảng 10 trượng. Cây roi này tràn ngập một lực của ngũ hành, tỏa ra sinh cơ mênh mông. Nó nằm trong tay của lão già, bị vung lên liền phát ra những tiếng vung vút, trông như là một con mãng xà màu xanh biếc, lóe lên lục quang, lao thẳng về phía Vương Lâm. Thiên địa biến đổi, giống như dưới cây roi này, tất cả mọi thứ đều chỉ cần một roi là sụp đổ. Pháp bảo mà Quy Nhất Tông trên Tiên Cương Đại Lục am hiểu nhất chính là roi. Chuyện này rất có danh tiếng trên Tiên Cương Đại Lục. Mà cây roi này thủ đoạn chế tạo so với bên ngoài cũng có rất nhiều sự bất đồng. Cây roi màu xanh biếc gào thét đánh tới, khiến Vương Lâm không nhìn rõ hình dạng. Chỉ nhìn thấy một vùng lục quang lóe lên, lao thẳng tới bản thân. Bên trong lục quang cũng tồn tại một bổn nguyên của ngũ hành. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, lúc này trong 3 tầng tháp cao còn 2 tầng chưa có chút phản ứng. Tu vi của lão già tầng thứ 3 này cũng đã kinh người như vậy rồi, không biết 2 tầng còn lại sẽ như thế nào. Thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau mấy bước, trong nháy mắt khi cây roi xanh biếc tới gần, đôi mắt hắn liền lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên, năm ngón tay tạo thành chưởng đột nhiên vỗ tới. Trong chớp mắt khi chưởng đánh xuống, năm ngón tay của hắn lại nắm thành quyền, hướng về phía trước túm mạnh một cái. Nhưng quả ứng! Một cái túm này khiến cho một đám lục quang từ chiếc roi bị lôi ra, ngưng tụ trong tay phải Vương Lâm, bị hắn nắm chặt một cái khiến lục quang tan nát. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, chiếc roi có hơi sững lại một chút, nhưng vào lúc này, trên mặt đất ngũ hành tinh, những nơi cây cỏ mọc dài liền nhanh chóng héo rũ, hóa thành sinh cơ màu xanh biếc, trong nháy mắt ngưng tụ vào cây roi kia. Chỉ trong tích tắc, một bộ phận bổn nguyên vừa mới bị Vương Lâm dùng nhân quả ứng hút đi đã lập tức được đền bù đầy đủ. Cây roi lại gào thét tới gần Vương Lâm, hung hăng quất lên người hắn. Ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm bỗng rung mạnh, cây roi chưa đụng vào thân thể của hắn mà quất vào 7 tấc trước người, tạo thành một vùng sóng gợn, khiến thân thể Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng lực oanh kích. Thân thể hắn bình bịch lùi lại phía sau mấy bước, mạnh mẽ đè nén ngụm máu tươi muốn phun ra, ngẩng phát đồ. Lão già nọ nhe răng cười cuồng ngạo, lại vung cây roi tới một lần nữa, lần này phương hướng đánh tới chính là đỉnh đầu Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong mắt hiện lên vẻ tính toán. Hắn tới nơi này mục đích không phải là để chém giết với kẻ này, mà là muốn xem cây đinh này đâm sâu như thế nào, đám tu sĩ từ bên ngoài tới này mạnh tới đâu. Giờ phút này lão già này xuất hiện, Vương Lâm cũng không ngạc nhiên. Chẳng qua nếu bị lão dây dưa thì Vương Lâm cũng không thể bước ra hay tồn tại trong cái tầng tháp cao còn lại. Rồi, Dương Mẫu cũng có. Trong nháy mắt, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Với tâm trí của hắn thì lúc này càng biết phải làm sao mới có thể từ bên trong mà đạt được mục đích. Tay phải của hắn giơ lên chụp vào hư không một cái. Cung cực tiên trong nháy mắt xuất hiện trên tay của hắn, phát ra những tiếng vung vút. Lại có cả kim quang từ trong cung cực tiên phát ra, bao phủ 4 phía, như đang muốn ganh đua với lục quang trên cây roi kia. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cung cực tiên, hai mắt lão già lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì đó, thần sắc lập tức trở nên âm trầm hẳn. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Vương Lâm cầm cung cực tiên, thân thể vọt tới, bỗng nhiên hung hăng vụt mạnh về phía trước. Lập tức cung cực tiên va chạm với cây roi màu xanh biếc kia. Từ xa nhìn lại, hai cây roi giống như là hai con mãng xà khổng lồ. Giờ phút này đụng vào nhau, gào thét ầm ầm va chạm. Rồi vốn là vật mềm mại thì giờ phút này mượn lực lượng va chạm nhau giống như là quấn lấy nhau, vặn vẹo xoay chuyển, trong nháy mắt đã rất khó tách rời. Kim quang và lục quang lóe lên, tiếng chấn động ầm ầm quanh quẩn. Vương Lâm giật tay một cái khiến cung cực tiên thẳng tắp. Lão già kia cũng làm như vậy, hai cây roi lúc này dường như hóa thành hai cây gậy vậy. Trong nháy mắt, hai người đồng thời phát lực, hướng về phía trước giật mạnh một cái. Mặt của lão già kia đầy gân xanh, thi triển toàn bộ lực lượng, tu vi dung nhập vào tay phải, dung nhập bên trong cây roi, giật một cái khiến lực lượng ầm ầm bộc phát. Nhưng gã dù sao cũng là tu sĩ, Vương Lâm có huyết mạch đạo cổ, lúc này không có sinh linh nào có thể có khí tức lớn hơn tu sĩ cổ tộc nữa. Mà Vương Lâm lại chẳng những là đạo cổ nhất mạch, mà trong phân thân còn có 7 đạo bổn nguyên. Giờ phút này, bổn nguyên trong phân thân cũng bộc phát, dung nhập trong tay phải, hòa hợp với đạo cổ lực. Hơn nữa tay phải của hắn là cánh tay của Diệp Mịch, cánh tay này tạo thành một lực lượng dung hợp mạnh mẽ, đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố. Lão già tu vi mặc dù đạt tới không huyền trung kỳ, mặc dù thần thông của lão mạnh hơn Vương Lâm, nhưng nếu muốn so bị khí lực thì thực sự là đáng buồn cười. Một cái giật này khiến thiên địa ầm vang, hai cây roi trong nháy mắt đều phát ra âm thanh không chịu đựng nổi. Gần như chỉ trong chốc lát, dưới tiếng nổ ầm ầm, cây roi trong tay lão già lập tức bị kéo vọt ra, để lại một vệt máu trên tay của lão. Trong tiếng chấn động, hai cây roi bị kéo về hướng Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể nhoáng một cái, liền bất ngờ lao thẳng về phía lão già. Thần sắc lão già cực kỳ âm trầm, không chút nghĩ ngợi, liền lập tức lùi lại phía sau. Trong khi lùi lại, hai tay của lão bắt quyết, hướng về hai bên đột nhiên vung ra. Cây roi màu xanh biếc vừa bị Vương Lâm giật mất liền lập tức tan rã, tiêu tán hóa thành một đám ánh sáng màu xanh biếc cuốn thẳng về phía lão già. Cùng lúc đó, hư ảnh cơn lốc đất cát phía sau lão già liền cuốn mạnh tới, bao phủ lấy toàn thân của hắn. Những tiếng răng rắc vang vọng trong thiên địa, cơn lốc hợp nhất với ánh sáng màu xanh biếc nhanh chóng co rút lại. Chỉ trong thời gian ngắn, mộc và thổ lực của ngũ hành liền hóa thành một bộ áo giáp qua hai lực lượng ngũ hành. Áo giáp này toàn bộ màu vàng đất, nhưng mà bên ngoài lại có rất nhiều hoa văn màu xanh lục. Từ xa nhìn lại giống như là một tu chân tinh. Áo giáp sau khi xuất hiện, tu vi của lão già đột nhiên tăng vọt. Từ không huyền trung kỳ, nhanh chóng tăng lên trong nháy mắt đã đạt tới không huyền hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới không huyền đại viên mãn cũng chỉ còn một bước. Đây đúng là áo giáp của Quy Nhất Tông. Nhưng áo giáp càng cường đại thì điều khiển nó càng khó khăn, lại càng gây thương tổn lớn cho người mặc. Lúc này thần sắc của lão già lộ ra vẻ thống khổ vặn vẹo, trên mặt nổi đầy gân xanh. Giống như có vô số nhánh cây đang chui vào trong da thịt của lão, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lão ngẩng phát đồ, phát ra một tiếng kêu thống khổ, thân thể đột nhiên lao về phía trước. Dưới chân lão, mặt đất chuyển động, cuồn cuộn cuốn lên, mặt đất giống như hóa thành sóng biển, ầm ầm cuốn đi, mang theo cả một dãy núi lớn lao tới. Cũng trong thời gian ngắn, toàn bộ cây cỏ trên ngũ hành tinh héo rũ cả, hóa thành một tia lục khí lơ lửng bay tới, ngưng tụ bốn phía xung quanh thân thể của lão già. Bất ngờ, cái luồng lục khí này hóa thành vô số cây đại thụ che trời, ngưng tụ lại thành một cái mộc nhân khổng lồ. Thân thể mộc nhân này lớn tới mấy ngàn trượng, đội trời đạp đất, ôm lấy lão già kia. Giờ phút này trong nháy mắt khi tới gần Vương Lâm, tay phải mộc nhân này hung hăng giơ lên, đập về phía hắn một cái. Chết đi cho lão phu! Tiếng nói ông truyền tới, trong đồng tử của Vương Lâm xuất hiện một đại quyền khổng lồ của mộc nhân. Ở dưới thân Vương Lâm, mặt đất cuốn thành dòng, một cơn lốc đất cát bùng lên phong tỏa bốn phía Vương Lâm. Vô số đất cát tung bay như muốn kéo nát thân thể Vương Lâm. Trong bão cát, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn. Trong khi bão cát này che khuất tầm mắt, vào nháy mắt khi nắm tay mộc nhân ầm ầm đánh tới, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, thân thể được đạo cổ bất diệt thể bao phủ toàn bộ. Bên ngoài ngũ hành tinh, Huyền La Đại Thiên Tôn vẫn nhìn tất cả biến hóa trên tu chân tinh này. Gã đã quan sát Vương Lâm từ lâu, lúc này cũng đã rất hài lòng, mà vào giờ phút này, đôi mắt của gã lại càng lộ ra vẻ kỳ dị. Đây là một loại thần thông, cùng loại với tiên nhân bất diệt thế. Hắn muốn làm gì vậy? Lách ghi chú nha. Thì cái đoạn tiếp theo này á, Lách xem bản tiếng Việt thì nó bị thiếu một chương. Mà Lách tìm đến cái trang của Trung Quốc mà trước đây Lách hay tìm á, thì lại không có vào được, không biết nó bị gì nữa. Lách có tìm một số trang khác cũng không được luôn. Do vậy mà Lách bỏ qua luôn nha. Thì theo Lách hiểu á, đại khái là Vương Lâm đang đánh nhau với cái ông mà mặc sông hành khải này nè. thì không biết diễn biến thế nào nhưng mà biết đánh nhau thắng. Sau đó thì đến cái lão giả ở tầng thứ hai xuất hiện, thì lão già này là lão già họ Mã, thì đánh nhau với Vương Lâm hình như là chiếm thế thượng phong đó. Còn ở phía dưới tầng đầu tiên á, là một cái bộ giáp chứ không phải là ai hết. Thì Vương Lâm cảm thấy đánh không lại thì Vương Lâm lúc này mới bỏ chạy. Rồi tiếp tục câu chuyện nó sẽ như vậy. Vương Lâm lùi lại phía sau, vọt ra ngoài tinh không, đứng trên lưng U Minh Thú khổng lồ. U Minh Thú sau khi Vương Lâm bước tới, thân thể liền dung nhập vào trong tinh không, trở thành một vùng hư vô, khiến người ta không thể nhìn thấy. Giờ phút này sau khi huyễn hóa ra, Vương Lâm đứng ở trên lưng nó, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngồi xuống, chịu đựng nỗi đau đớn khi thương thế phát tác, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào ngũ hành tinh. Sau khi thấy ngũ hành tinh không chút biến hóa, Vương Lâm biết đối phương cũng không dám đánh cược. Trên thực tế, cho dù đối phương có dám thì Vương Lâm cũng có phương pháp thoát thân. Hắn có kỳ cùng của Lý Quảng, dù không muốn dùng, nhưng nếu thực sự có nguy cơ thì sẽ không do dự mà xuất ra. Hành trình lần này tới ngũ hành tinh, Vương Lâm tuy rằng bị thương nhưng thu hoạch cũng thật lớn. Lúc này hắn giơ tay phải điểm lên người vài cái, áp chế thương thế xong, liền theo U Minh Thú chậm rãi lùi lại phía sau, dần dần rời khỏi tinh không ngũ hành tinh, xuất hiện trong cung hư. Lão già họ Mã kia tu vi đúng là mạnh mẽ mà, thậm chí có thể mạnh hơn trưởng tôn một chút nữa. Người này dù không đạt tới không kiếp thì nhất định cũng đã trải qua mấy lần huyền kiếp rồi. Còn trong tầng thứ nhất của tháp cao lại không phải là người, mà là một bộ áo giáp. Thần thông của tu sĩ quy nhất tông rất quỷ dị, không ngờ lại mượn lực lượng của áo giáp. Áo giáp trên tầng đầu tiên đó rất có khả năng là của lão già họ Mã. Nếu đúng là thuộc vị lão thì sau khi lão mặc cái áo giáp xong thì tu vi sẽ đạt tới dạng gì đây? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau khi Vương Lâm rời đi, trên ngũ hành tinh, lão già họ Mã sắc mặt âm trầm, thủy chung nhìn chằm chằm vào bầu trời, trong lòng của lão do dự không ngừng, không muốn bỏ qua cơ hội này. Lão không xác định Vương Lâm rốt cuộc có chuẩn bị gì khác hay không, nhưng đối phương hiển nhiên biết rõ nơi này có nguy hiểm nhưng vẫn dám đến, vẫn có dũng khí lấy lại huyết kiếm trong tay mình, tất cả đều cho thấy đối phương có phòng bị. Trầm ngâm, hai mắt lão già họ Mã này lộ ra hàn quang. Lão đứng nơi đó, bốn phía yên tĩnh. Lão già mặc sông hành khải lúc này cũng không dám phát ra tiếng động nào, cung kính đứng đó. Còn lại bảy người tới từ tầng thứ năm trở lên đang đứng xung quanh cũng đều cung kính, rất sợ hãi lão già họ Mã này. Còn Vân Dực Phong của Quy Nhất Tông lúc này đứng bên cạnh lão già họ Mã, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc không nói. Người thấy thế nào? Một lúc lâu sau, lão già họ Mã đột nhiên mở miệng, lời nói không hướng về ai, nhưng mọi người đều biết nơi này chỉ có Vân Dực Phong mà thôi. Gã lộ ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi nói. Giảng bối không tin thiên đạo có thể nuốt được chúng ta. Thiên đạo này sư bá năm đó đã tìm được chút đầu mối. Ta đi tìm kiếm, những năm gần đây tuy không phát hiện ra điều gì, nhưng lại có một số suy đoán. Thiên đạo đã bị phân chia, lúc này người này dù nắm giữ, nhưng tuyệt đối không phải là hoàn chỉnh. Một thiên đạo không hoàn chỉnh thì có lẽ có thể nuốt vạn vật chúng sinh, nhưng đối với hạng người tu vi cao thâm mà nói thì nó không nuốt nổi đâu. Hắn chuyến này tới đây hẳn là từ địa phương khác biết được chúng ta không phải là tu sĩ trong động phủ giới này. Trong thời cơ mấu chốt tìm kiếm hùng thứ ba, hắn bởi cố kỵ lực lượng của chúng ta nên mới muốn bức hết lực lượng ẩn giấu của chúng ta ra. Hắn sau khi biết tất cả mọi thứ của chúng ta thì coi như đã thành công rồi. Đương nhiên đó chỉ là do giảng bối đoán mà thôi. Nếu đúng là như vậy thì người này đúng là một nhân vật đáng gờm. Ánh mắt Vân Dực Phong lộ ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói. Hắn là như vậy rồi, người này từ thiên đạo ra còn có chuẩn bị khác, cho nên hắn mới thông dong như vậy. Ánh mắt lão già họ Mã lóe lên, thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, đảo qua những người bên cạnh, thần sắc âm trầm, vung tay một cái, đang muốn quay trở lại trong tháp cao. Nhưng mà đúng lúc này thì đột nhiên một giọng nói bình thản vang vọng khắp thiên địa của ngũ hành tinh. Mới vừa rồi, các ngươi dám nói đạo cổ nhất mạch đều là đám người hoang dã hả? Trong tích tắc khi giọng nói này xuất hiện, thần sắc lão già họ Mã đột nhiên đại biến, đồng tử trong hai mắt co rút lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt túa ra khắp trán. Giọng nói này dù bình thản nhưng lại ẩn chứa một luồng khí tức khiến tâm thần người ta ầm vang run rẩy. Chẳng những lão già họ Mã như vậy mà cả Vân Dực Phong thần sắc cũng đại biến, thân thể trong nháy mắt ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Ba người còn lại thân thể cũng run lên, trong nháy mắt bị sự khiếp sợ tràn ngập toàn thân. Còn về lão già mặc sông hành khải thì lúc này sắc mặt trắng tới bi thảm, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Tiếng nói đó truyền vào trong tâm thần của tất cả mọi người ở nơi đây, hóa thành một nỗi sợ hãi, điên cuồng bộc phát trong tâm thần bọn họ. Sự sợ hãi này đủ để phá hủy tất cả sinh cơ của bọn họ. Ba nam tử trung niên lập tức phun ra máu tươi, thân thể nhoáng lên một cái, ầm ầm bị cuốn về phía sau, giống như có một người vô hình ập tới đánh một chưởng tung bọn họ đi vậy. Thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, những tầng sóng gợn lan ra, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong thiên địa, bước một bước tiến về mặt đất. Thân ảnh này không cao, nhưng mà khi gã xuất hiện liền khiến đại địa rung rẩy, khiến cho ngũ hành tinh này như muốn sụp đổ, khiến tất cả sinh linh đều lâm vào trong sự hoảng sợ không thể kiềm chế. Dường như trên thân ảnh này tồn tại một lực lượng khiến cho sinh linh tan biến, khiến cho trời cao vỡ nát vậy. Gã xuất hiện, ngũ hành tinh hoàn toàn im ắng, ngay cả mặt trời trên bầu trời cũng trong nháy mắt không tỏa sáng nữa. Vừa rồi là ngươi nói trước Quy Nhất Tông, đạo cổ nhất mạch đều là đám tu sĩ hỗn tạp sao? Giọng nói lạnh lùng từ bên trong thân ảnh kia mơ hồ truyền ra. Thân ảnh đó cất bước, trong nháy mắt khi mọi người không thể nổi lên chút ý niệm phản kháng nào, liền đi tới bên cạnh lão già mặt sông hành khải. Tay phải tùy ý giơ lên nắm lấy cổ của lão. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, uy áp kinh thiên động địa kia tồn tại khiến cho lão già mặt sông hành khải căn bản không có chút tư cách phản kháng và né tránh. Giờ phút này, lão bị bóp cổ, lập tức thống khổ muốn giãy giụa. Tay phải thân ảnh mơ hồ kia nhẹ nhàng vung lên, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Sông hành giáp cường hãn trên người của lão già này yếu ớt, giống như một tờ giấy, ầm ầm vỡ vụn, bị gió thổi qua liền lập tức tiêu tán. Bóng người mơ hồ kia nắm lấy cái lão già đã không còn áo giáp, kéo thân thể của lão lại, lạnh lùng mà nhìn. Cảnh tượng này khiến cho hai chân lão già họ Mã run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có. Không chỉ của lão, mà Vân Dực Phong cũng như vậy. Người Đại Thiên Tôn! Thân thể lão già họ Mã run rẩy, miệng nói không nên lời. Người có thể tùy ý hủy diệt áo giáp của Quy Nhất Tông như vậy, chất vấn bá đạo như vậy về chuyện bất kính với đạo cổ nhất mạch này thì chỉ có thể là một người. Huyền Lão Đại Thiên Tôn! Lão già họ Mã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lùi lại phía sau, sự sợ hãi trong mắt đã trở nên ngập trời. Ngươi nhận ra ta sao? Thân ảnh mơ hồ kia truyền ra âm thanh bình thản rơi vào tai của lão già họ Mã, khiến tâm thần lão lại chấn động một lần nữa, liên tục lùi lại phía sau. Hàm răng lão già họ Mã này rung lập cập, lão nhìn thân ảnh mơ hồ kia, giờ phút này đã không còn thấy rõ ràng chút nào. Loại mơ hồ này không phải là do thần thông tạo thành, mà lại là một loại uy áp độc nhất thuộc về cửu dương. Trên Tiên Cương Đại Lục, cửu dương trong truyền thuyết trừ phi là hạng người đồng tộc hoặc đồng tông, nếu không thì ngoại nhân rất hiếm khi có thể biết được tướng mạo của họ. Tu vi dù sao cũng cách biệt quá lớn, hơn nữa từ Đại Thiên Tôn tỏa ra một luồng khí tức kỳ dị, có thể khiến thân ảnh trong cửu dương mơ hồ. Nếu không muốn người ta nhìn rõ, thì dù đều là một trong cửu dương, cũng khó có thể nhìn thấy diện mạo chính thức của đối phương. Vậy thì càng không nói tới những kẻ mà trong mắt Huyền La Đại Thiên Tôn yếu ớt như những con kiến hôi này. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, tay phải Huyền La Đại Thiên Tôn vuốt khẽ một cái. Một tiếng ầm ầm vang vọng khắp thiên địa. Lão già đã mất đi áo giáp lúc này, hóa thành một đám máu huyết tiêu tán trong tay của Huyền La Đại Thiên Tôn. Tùy ý giết người như vậy, tay phải Huyền La Đại Thiên Tôn lại vung lên, giống như muốn vứt khí tức tử vong kia. Xoay người, ánh mắt đảo qua thân thể những kẻ còn lại. Ánh mắt gã nhìn tới, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều run rẩy tâm thần. Trừ lão già họ Mã và Vân Dực Phong, thì đám người còn lại hai chân đều mềm nhũn, đồng loạt quỳ gối xuống mặt đất mà run lẩy bẩy. Lão già họ Mã cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ khiến cho mình ổn định thân thể, nhưng hai chân run rẩy đã tới cực hạn của lão rồi. Sắc mặt Vân Dực Phong lúc này tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng túa ra, trong nháy mắt đã ướt đẫm quần áo. Ánh mắt Huyền La Đại Thiên Tôn đảo qua khiến tâm thần gã chấn động. Dường như hôm nay cả thiên không đang đặt trên người của gã, khiến gã không thể không quỳ xuống mà cúng bái, nhưng lòng kiêu ngạo lại không cho phép gã quỳ xuống. Giờ phút này gã run rẩy, thân thể phát ra tiếng bùng bùng, giống như huyết mạch xương cốt toàn thân đều đang bị đè ép vậy. Tên nhóc này cũng không tệ lắm. Huyền La Đại Thiên Tôn chắp tay sau lưng, đứng ở trên bầu trời, ánh mắt đảo qua Vân Dực Phong một lần nữa. Dưới uy áp của bổn tôn mà có thể kiên trì như vậy, đúng là khó có được. Đáng tiếc là ngươi không phải là người của đạo cổ nhất mạch của bổn tôn. Ây, đáng tiếc mà. Huyền La Đại Thiên Tôn than nhẹ, trong nháy mắt khi ánh mắt thu hồi khỏi người Vân Dực Phong, gã không còn có thể chịu đựng thêm, phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất.

chính mình trong mộng huyễn đã nhìn thấy hùng thứ ba bay về phía cung hư. Nhưng mà lão không cách nào có thể phán đoán ra đối phương có dừng lại ở cung hư hay là bay xuyên qua. Bởi vì trong thời khắc mấu chốt thì lão đã bị Vương Lâm cắt ngang ảo thuật, mạnh mẽ gọi ra. Nghĩ tới đây, thân sắc đạo nhân bảy màu âm trầm hơn, nỗi hận trong lòng đối với Vương Lâm lại càng sâu. Cho dù không có chuyện trong huyễn cảnh, thì mấy lần đại chiến trong giới nội và giới ngoại để ngưng tụ huyết mạch chúng sinh, ta cũng có thể tìm ra hồn thứ ba. Nếu vậy ta đi khắp tứ đại tinh vực, ta không tin là hồn thứ ba này có thể rời khỏi động phủ giới này. Vẻ mặt đạo nhân bảy màu bình tĩnh, cất bước đi tới Triệu Hà. Vừa tiến bước, lão vừa nhìn chằm chằm vào giọt máu tươi trong bàn tay. Giọt máu tươi này suốt dọc đường không có chút biến hóa nào. Nhưng đạo nhân bảy màu hiểu rõ, vật này ẩn chứa huyết mạch của chúng sinh. Nếu gặp phải chúng sinh luân hồi trong động phủ giới này, thì nó sẽ không có biến hóa nửa điểm. Chỉ có cái loại sinh linh không phải sinh ra ở trong động phủ giới mà luân hồi, mới khiến cho nó lập tức tỏa ra hồng quang chói mắt. Chẳng qua phạm vi của vật này không lớn, mà lại chỉ còn có một giọt này, nên sẽ tốn rất nhiều thời gian của đạo nhân bảy màu. Nhưng lão đã đợi từ những năm tháng trong vạn cổ. Chút thời gian này đối với lão căn bản không đáng nói. Giờ phút này vừa cất bước, đạo nhân bảy màu trực tiếp đi tới Triệu Hà bắt đầu tìm kiếm. Bị tìm kiếm như vậy, hồn thứ ba căn bản là không thể ẩn nấp được. Không bao lâu nữa, chuyện bí ẩn nhất trong động phủ giới này sẽ bị phanh phui. Hết tập 356 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.